Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1155, càng chạy càng cô quạnh. Này chút tiên khí, là hắn chọn còn dư lại, trong tay hắn, còn có khoảng chừng 20 món tả hữu tinh phẩm tiên khí. Đó là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, là để dành cho Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ, Viên Hống chờ quan hệ thân mật người, Lý Mục cũng là người, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ có tư tâm, tốt nhất, để cho người thân nhất, yên lặng ngắn ngủi bên trong, đại điện bên trong không có xuất hiện hô cướp cục diện. Mỗi một cường giả, đều đứng lên, yên lặng mà từ tiên khí trong đống, chọn lựa ra 6 cái tiên khí, sau đó quay về Lý Mục chắp chắp tay. Xoay người đều đi rồi. Một phút phía sau, đại điện bên trong cường giả đều đi hết sạch, tiên khí cũng đều bị chọn hết. Không khí có chút yên tĩnh. Lão Ngư Tinh khá là kinh ngạc nhìn Lý Mục, nói: "Ngươi thật muốn mang theo này chút tàn quân chủ động xuất kích?" Lý Mục nói: "Đây không phải là ngươi kế hoạch một bộ phận sao?" Lão Thần Côn nói: "Lời tuy như vậy, thế nhưng, cái khác các đại chủng tộc, thế lực tàn quân, vì huyết mạch kéo dài cùng võ đạo truyền thừa, đều có lý do đi chết chiến, mà người mạo hiểm lý do chiến đấu đây." Thần sắc của hắn cùng trong giọng nói, đều mang theo trêu chọc giống như rất hiếu kỳ. Lý Mục nhàn nhạt nói: "Ta không biết thế lực khác hoặc là chủng tộc hỏa chủng cuối cùng sẽ ẩn núp lùi về sau đến nơi nào đi. Nhưng có thể khẳng định là nhất định sẽ có một bộ phận lui trở về Tử Vi tinh vực. Ta nói đúng không?" Lão Thần Côn gật gật đầu, nói: "Không sai." Lý Mục lại nói: "Nếu như ta không có làm đoán sai, Thái Huyền Thư Viện cuối cùng cũng phải cần lui trở về Tử Vi tinh vực bên trong đi. Đúng không?" Lão Thần Côn mở miệng trách móc cười nói: "Tiểu tử ngươi, càng ngày càng thông minh a." "Ta vẫn luôn hết sức thông minh." Lý Mục không có để ý Lão Thần Côn trêu chọc, vẻ mặt bình tĩnh trước đó chưa từng có, hỏi ngược lại nói: "Đã như vậy, ngươi cảm thấy cho ta là đang tại sao mà chiến đây?" Lão Thần Côn tựu không nói. Lý Mục lại nói: "Thái Huyền trong thư viện có một ít người là ta từ Tử Vi tinh vực bên trong mang tới hỗn độn thế giới. Vốn là muốn cho bọn họ một cái càng rộng lớn hơn tương lai. Thế nhưng, ai biết sẽ có tiên kiếp bạo phát. Nếu là ta mang tới, cái kia ta liền muốn đem bọn họ đều sống sót mang về. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn để Tử Vi tinh vực không bị tiên giới phát hiện. Muốn phong ấn từ hỗn độn thế giới đi về Tử Vi tinh vực vực môn. Người sau hẳn là ngươi che trời hành động đáp lại cũng có ý chứ?" Lão Thần Côn gật gật đầu. Hắn vê trên cằm mấy căn vừa đen vừa thô râu mép, bĩu môi nói: "Ta vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ nghĩ muốn tìm mượn cớ chạy trốn, hoặc là ra sức khước từ cò kè mặc cả một phen. Dù sao, ngươi với cái thế giới này cũng không có bao nhiêu tán đồng cảm giác. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ có giác ngộ như vậy, thật muốn đi mạo hiểm." Lý Mục nhìn Lão Thần Côn như là nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. "Ta này cả đời vì người khác mà chiến số lần còn thiếu sao?" Hắn mang trên mặt tự diễu. "Từ vừa mới bắt đầu, ngươi tiễn ta đi Thần Châu Đại Lục tinh cầu, không phải là vì để ta vì là địa cầu mà chiến sao? Lại đến lúc sau ta toại nguyện trở về địa cầu bí cảnh mở ra, ta như cũ trên địa cầu mà chiến. Về sau nữa, ta vì là Tử Vi tinh vực mà chiến. Về sau nữa, ta vì là hỗn độn thế giới nhân tộc mà chiến. Hiện tại, ta lại nên vì hỗn độn thế giới mà chiến." Lý Mục vẫy vẫy tay, nói: "Ta này cả đời, từ khi bước vào tinh hà tới nay, vẫn luôn vì là vì người khác mà chiến. chưa bao giờ từng vì muốn tốt cho chính mình tốt sống qua một đoạn thời gian. Ta đều đã quen, lão thần côn hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Mục. Lý Mục nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta nói nhiều như vậy, cũng không phải là muốn phát cái gì bực tức. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, kỳ thực rất nhiều lúc, không muốn đem ta vẫn luôn xem là một đứa bé. Ta không hề giống là như ngươi tưởng tượng ngây thơ như vậy. Được rồi, ta nói xong, Lý Mục vỗ vỗ tay. Hỏi, ngươi còn có gì muốn nói không? Lão thần côn nói, nhưng là ngươi này tự tử a cào nhau a. Lý Mục trong lòng vãi một cái. Lão tử tốt không dễ dàng tạo nên tới bầu không khí. Bị ngươi một câu nói như vậy, đưa hết cho mang vỡ. Ngươi tựu không muốn hỏi hỏi, đem tiên giới 36 tiên khiển đội sức mạnh, đều hấp dẫn tới ở đây phía sau. Thái Huyền Thư Viện, đến tột cùng phải như thế nào thoát ly hỗn độn thế giới sao? Lão thần côn nói, Lý Mục nói, đó là ngươi chuyện cần làm, nên ta làm, ta sẽ làm tốt, ngươi chuyện cần làm, không nhất định phải muốn hướng về ta giải thích, giữa chúng ta. Này một ít tín nhiệm vẫn phải có. Lão thần côn ngẩn ngơ. Không nhịn được vung vung tay. Cuồn cuộn cút. Lý Mục cười hì hì tựu đi ra ngoài. Thanh Phong theo sát phía sau. Đại điện bên trong còn dư lão thần côn một người. Hắn yên lặng mà ngồi trong chốc lát. Tự nhủ. Tiểu tử. Lớn rồi a. Cùng Diệp Thanh Vũ so ra. Lý Mục này cả đời. Đích thật là phi thường bị động. Hắn vẫn luôn là ở người khác dục hạ, ở hoàn cảnh lớn thúc đẩy hạ, không ngừng bị động đi tới. Lý Mục nói chính mình này cả đời đều là ở vì người khác mà chiến. Lời này không giả, lão thần côn còn nhớ được. Tự mình tiến tới địa cầu phía sau, rốt cuộc tìm được Lý Mục thời điểm hình tượng. Cái kia từ côn lôn bí cảnh một viên cuối cùng trường sinh thụ trên mọc ra hài tử, dịch thấu trong suốt như là một cái thủy tinh em bé. Khó có thể hình dung tinh khiết tiên lực ở đứa bé này trên người tản mát ra. Hắn xương cốt bên trong có chưa bao giờ nghe tiên đạo phù văn lít nhít lưu chuyển. Trên trời có thiên kiếp lôi vân, trên đất có địa mạch dâng trào. Trên trời có tiên hoa rơi ra, trên đất có thánh âm từng trận, thiên địa dị tượng. Ở hắn đem đứa bé này từ trên cây hái xuống thời điểm, trong chớp mắt biến mất, cổ côn lôn một tia linh lực cuối cùng biến mất theo, trường sinh thụ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mà hài tử trên người rất nhiều dị tượng, rộng lớn mênh mông tiên lực cũng biến mất theo, giống như là một cái luân hồi. Đứa nhỏ này trên người tất cả thuộc về kiếp trước người đồ vật đều ở trong luân hồi bị gột rửa sạch, chặt đứt tất cả qua lại. Từ đó phía sau, địa cầu cái này liền chư tiên đều khó mà xem hiểu vị trí bí ẩn. Rất nhiều mênh mông vô tận bí cảnh vẫn kéo dài tồn tại. Nhưng cũng chỉ có thiếu đã từng dựng dục Tây Vương Mẫu, đã từng lưu truyền chúng tiên chi mẫu, chúng tiên chi tổ truyền thuyết cổ côn lôn bí cảnh. Ta từ xa xôi nơi mà đến, tìm kiếm thuộc về mình nói. Bây giờ, con chó kia đều khai ngộ. Thời gian, còn dư lại không nhiều. Tiểu Diệp tử bọn họ, ở trong tiên giới, phòng trừng cũng ở khó khăn chống đi. Tứ tượng cuối cùng một voi, cũng nên đến rồi xuất hiện thời điểm. Hài tử, mạng ngươi đã định trước, muốn vì người khác mà chiến. Bởi vì... đây là của ngươi túc mệnh a. Lão thần côn ở trong lòng thở dài. Có rất nhiều thời điểm hắn cũng sẽ đau lòng Lý Mục. Lý Mục có bằng hữu, nhưng là bằng hữu của hắn thường thường đều khó mà đuổi tới bước tiến của hắn, từng bước lạc hậu. Lý Mục có người yêu, thế nhưng người yêu của hắn cũng bị hắn từng bước bỏ xa. Lý Mục bộ pháp càng lúc càng nhanh, cũng nhất định phải càng lúc càng nhanh, bởi vì thế giới này bản cũng không có lưu hạ quá nhiều thời gian cho hắn. Hắn cần lấy vượt xa thường nhân tốc độ cất bước, này quyết định hắn dần dần đem cùng thời đại người từng cái đều vứt bỏ, một đường đi về phía trước. Cô quạnh theo được, lão thần côn lắc lắc đầu. Chúng sinh đều khổ, Lý Mục khổ nhất. Đợi đến Phương Họa Mi từ hội Ninh Thành trở về, hành động tựu muốn bắt đầu. Tiểu Lý Tử Nha, ngươi vẫn là được tiếp tục đi tới đích a. Lão thần côn cũng cười khổ nói, một tia kỳ dị máu tươi mùi vị ở toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập. Đây là Thiên Diễm Thánh Địa Sơn Môn, nơi người mặc trường bào màu xanh tiên nhân đang dùng một nhánh màu xanh bút viết kinh văn. Hắn mỗi rơi xuống một bút, trên án thư đều có một đạo tiên lực bắn ra. Trước án thư có một người hình cái giá, trên giá lấy tiên đạo xiềng xích nướng hai cái người, hai cái phi thường người bình thường. Bọn họ thậm chí đều không có gì tu vi, liền võ giả cũng không bằng. Trong cơ thể bọn họ chảy xuôi phàm huyết, một cái là phụ thân, một cái là nhi tử. Phụ thân chỉ có hơn 30 tuổi, nhi tử mới 5-6 tuổi. Tiên trưởng, van cầu ngài, ngài là đại từ đại bi tiên nhân, ngài tựu tha chúng ta đi. Phụ thân hoảng sợ giãy giụa, chúng ta chỉ là người bình thường, liền võ công cũng sẽ không a. Nhi tử nhưng là run rẩy gào khóc, ba ba, ta sợ. Tiên nhân kia khẽ mỉm cười, biểu hiện trên mặt cùng tuân, nói, chớ sợ, chớ sợ, chỉ là muốn làm một bức tiên phàm đồ mà thôi. Không đau, không đau, một chút cũng không đau. Hắn lấy trong tay xanh bút, ở đằng kia khóc thầm bé trai ngực. Hơi một điểm, màu xanh bút lông ngòi bút, khác nào lưỡi dao sắc một dạng, đâm vào thằng bé trai trong lồng ngực. Ba ba, mau cứu ta, ba ba, ta đau a, đau quá, bé trai bị khóa lại tay chân. Bỗng nhiên banh trực, kinh khủng muôn dạng địa khóc giống lên. Không, dừng tay, mau dừng tay, phụ thân liều mạng mà giãy giụa. Con mắt đỏ chót, chảy ra máu, nhưng thì lại làm sao kiếm thoát cái kia tiên đạo xiềng xích. Không sợ, không sợ, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Tiên nhân như cũ mỉm cười, ngòi bút của hắn, đem thằng bé trai lồng ngực mổ ra. Trực tiếp trên trái tim, chấm lấy một giọt tâm đầu huyết, màu xanh ngòi bút, một hồi biến được đỏ sẫm. Sau đó, hắn lại lấy xanh bút vẽ tranh, thằng bé trai thân thể, run rẩy kịch liệt, mắt thấy không sống nổi. A, ác ma, ngươi là ác ma, ngươi đáng chết 1 vạn lần, ngươi nhất định sẽ bị giết chết, nhất định sẽ, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ma quỷ, phụ thân viền mắt nhỏ máu, nhìn con trai thảm trạng, trái tim tan nát rồi, tuyệt vọng. Tiên nhân sắc mặt như cũ lãnh đạm, hắn một bút vẽ xong, ngòi bút có một chút phụ thân lồng ngực, bào chế y theo chỉ dẫn, lấy ra một giọt tâm đầu huyết, chấm mẩn ngòi bút, lấy huyết vì là mặc. Tiếp tục vẽ tranh, trên cái giá đáng thương người phàm phụ tử, thân thể co quắp, chịu đựng khó có thể hình dung thống khổ, cuối cùng, bị sống sinh sinh địa dằn vặt mà chết. Người đến, đêm này hai cỗ dùng hết vật liệu, dẫn đi chế thành tiêu bản, lại đem cái kia hạ giới cái gì chuẩn đế, mang cho ta tới. Tiên nhân quen cho rằng thường nói, trong con người của hắn, từng tia một sóng lớn đều không có. Rất nhanh, mấy vị thiên diễm thánh địa võ giả, đem cái kia đã trong thống khổ chết đi người phàm phụ tử mang đi. Đồng thời, một vị tàng kiếm hải chuẩn đế cấp kiếm tiên, bị mang tới, nếu như kiếm điên ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì bị dẫn tới, dĩ nhiên là tàng kiếm hải 6 đại kiếm tiên một trong kiếm si. Cái này vốn đã chết ở trong chiến đấu kiếm tiên, dĩ nhiên xuất hiện ở đây, mà còn sống, chỉ là, hắn mất đi một tay một chân, thân thể đã phế. Nhưng tinh thần hắn như cũ tỉnh táo, bị tiên đạo xiềng xích, cố định đang cùng cái kia người phàm phụ tử một dạng thập tự hình trên kệ, không cách nào tránh thoát. Tiên giới rác rưởi, các ngươi này bày nên vạn kiếp bất phục tạp chủng, có cái gì thủ đoạn đều xuất ra. Lão tử nếu như gọi một câu sợ thì không phải là tàng kiếm hải loại, trong ngày thường ôn tồn lễ độ kiếm sĩ, lớn tiếng hét lớn như một đầu sư tử nổi giận. Tiên nhân kia nhưng là khẽ mỉm cười, tiên phàm đồ, người phàm bộ phận vẽ xong, ngươi huyết chính thích hợp bức tranh tiên, đừng ầm vĩ phẫn nộ vào lúc này, có ý nghĩa gì đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.